Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, trang 94, chương 49 Monas Con Bướm. Nhị, đây là một bộ thực cổ quái tầm mắt kết cấu, từ trên trần nhà xúc tua thị giác xem đi xuống. Nghiêng xuống phía dưới 1/3 chỗ là En gầy ốm thân mình cùng tái nhợt mặt. Chính phía dưới 2/3 chỗ là cuộn tròn ở tiểu trên giường gỗ đang ở ngủ say 8-9 tuổi nữ. Hai, tiểu nữ hài bộ dạng nhìn rất là đáng yêu. Một đầu ngắn ngủn tóc nâu lộn xộn đánh cuốn. Màu nâu lông mi thật dài cong cong. Nhưng trên mặt cũng có ứ thanh vết thương. Giống một con tính tình không tốt lắm tiểu dương. Mà nghiêng En đang ở nghiêng mà nhìn trên giường. Tiểu hài tử. Như là ở chăm chú nhìn lại như là ở xuất thần. Biểu tình là khó có thể miêu tả phức tạp. Cả người vẫn không nhúc nhích. Như một tòa đình trệ điêu khắc. Đang. Có nặng nề tiếng chuông vang lên. Lại không phải từ ngoài cửa sổ truyền đến. Mà là từ nại thực tòa phòng ở bên trong. Tiếng chuông cũng không nối liền. Đại khái là có người dùng tay kéo thẳng gõ vang hơn nữa dây kéo người tuyệt đối không thể xưng là có kiên nhẫn hoặc là ôn nhu. En bị này tiếng chuông kinh động, nàng cả người run lên. Nhanh chóng trở lại chính mình giường ngủ đem chăn tản ra. Ngụy trang thành ngủ say một đêm bộ dáng, Lục Ngữ Nông cũng làm ra bản thân là bị tiếng chuông đánh. Thức bộ dáng. Giống tiểu hài tử giống nhau ở trên giường vặn vẹo, bắt đầu dụi mắt, chờ đến En luống cuống tay chân mà thay đổi một kiện thần y. Cũng đem kia kiện dính máu bạch vải bông váy liền áo giấu đi lúc sau. Lục Ngữ Nông mới làm bộ vừa mới mở to mắt, vẻ mặt mơ mơ màng màng mà xem qua đi, sớm. Chào buổi sáng, tiểu loi, En có chút tố chất thần kinh mà xoa xoa thần y vạt áo. Sau đó lộ ra ôn nhu tươi cười, đi đến Lục Ngữ Nông cũng chính là, loi, bên cạnh, ngoài cửa tiếng chuông lại vang lên tới. Như là người gõ chuông ở dồn dập mà thúc giục, En động tác thuần thục mà lấy ra trong dương thần y. Muốn thế Lục Ngữ Nông thay, hôm nay buổi sáng cầu nguyện ngươi không thể lại đến muộn. Su dần nữ tu sĩ sẽ thực tức giận, tiểu loi. Ta biết ngươi vừa tới nơi này còn thực không thích ứng. Nhưng ngàn vạn đừng lại cùng mặt khác hài tử đánh nhau. Cũng ngàn vạn không cần lại cùng nữ tu sĩ đối nghịch. Nghe lời một chút, bằng không bị phạt không cơm ăn vẫn là chính ngươi. Đã hiểu sao? Lục Ngữ Nông bị En này liên tiếp bộ ôn ôn nhu nhu toái toái niệm đánh đến đột nhiên không kịp. Phòng ngừa. Cái này thoạt nhìn chỉ có 13 đến 14 tuổi thiếu nữ giờ phút này đem phía trước ở ngoài cửa. Cảm xúc toàn bộ thu liễm, toàn thân lộ ra một loại kỳ quái, nhu thủy giống nhau bao dung, giống như là đại gia đình trưởng tỷ, sẽ không ở đệ muội trước mặt lộ ra nửa điểm thuộc về cá nhân cảm xúc, nhưng, loi, đối này hẳn là có. Phản ứng gì? Lục Ngữ Nông nhanh chóng phân tích nguyên chủ tình huống. Loi đại khái suất là cái, hoặc là không lâu trước đây vừa mới biến thành, cô nhi, gần nhất mới bị đưa vào tu đạo viện, nàng không quá yêu sạch sẽ, lại có lẽ nàng ở cùng tuổi cùng trạng huống trong bọn trẻ đã xem như ái sạch sẽ. Tính tình kiệt ngạo, sẽ cùng mặt khác hài tử đánh nhau, còn cùng nữ tu sĩ đối nghịch, cho dù bị phạt cũng không sợ. Hơn nữa khả năng có một loại tiểu thú nhạy bén bởi vì Lục Ngữ Nông mới vừa tiến phó bản thời điểm. Nguyên chủ là tỉnh, cũng ở quan sát đối giường trạng huống. Cũng không biết có phải hay không lần đầu tiên như vậy làm, ta có thể chính mình tới. Một đầu quyển mau tiểu nữ hài hơi hơi mặt đỏ lên. Bởi vì vừa mới tỉnh ngủ cho nên thanh âm có điểm nãi. Nàng đại khái là cảm thấy ngượng ngùng. Lập tức nhắm chặt miệng, nàng từ En trong tay xả quá thần y. Chính mình chân tay vụng về mà cởi ra áo ngủ. Lại đem thần y hướng trên người bộ, En nhưng thật ra thực thói quen nàng phản ứng. Xoay người lấy cây lược gỗ tử tới thế loi trải vuốt kia đầu không quá nghe lời quyển mao, đừng nói. Sang chuyện khác, tiểu loi, nghe thấy ta vừa mới nói sao? Không cần đánh nhau, không cần cùng nữ tu sĩ tranh luận, cái này, bọn họ, bên trong rõ ràng còn bao gồm nữ tu sĩ, en. Nhịn không được một tiếng thở dài, nàng giúp Lục Ngữ Nông xử lý hảo chính mình lúc sau. Lại xoay người đi thu thập chính mình giường đệm. Cái kia vằn nước giá chữ thập vòng cổ bị thiếu nữ ở lòng bàn tay nắm chặt một lát. Theo sau mang ở trên cổ bên người đặt, rời đi phòng trước. Lục Ngữ Nông dùng dư quang liếc mắt En giấu đi, mang huyết bạch vải bông váy liền áo. Ở En thay quần áo thời điểm, Lục Ngữ Nông mượn xúc tua tầm mắt quan sát quá En thân thể. En trên người trừ bỏ lây dính vết máu ở ngoài cũng không có bất luận cái gì vết thương. Chẳng sợ một đinh điểm năm xưa cũ sẹo đều vô, nàng đêm qua rốt cuộc đi nơi nào? Lại làm cái gì đâu? Chào buổi sáng, En tỷ tỷ chào buổi sáng. Ra cửa phòng, Lục Ngữ Nông thấy rất nhiều không sai biệt lắm cũng là 7-8 tuổi tiểu nam hài tiểu nữ hài nhóm. Từ từng người phòng 22 đi ra, cái này tu đạo viện tuy rằng cũ nát nhưng cũng không nhỏ. Một cái hành lang hai bên trái phải có rất nhiều giống nhau như đúc cửa phòng. Mà bọn nhỏ cũng đều ăn mặc giống nhau như đúc thần y. Hơn nữa đều phi thường. Kiện toàn thả xinh đẹp, bị En nắm tay Lục Ngữ Nông nhìn chung quanh một vòng. Chỉ cảm thấy này đó hài tử đại khái suất là bị tỉ mỉ chọn lựa ra tới. Đến nỗi chọn lựa mục đích là cái gì? Nàng hiện tại trong tay tin tức quá ít, không quá có thể xác định. Ở một chúng tiểu hài tử chung, đã là cái thiếu nữ En có vẻ thập phần đặc thù. Nhưng nơi này sở hữu hài tử thoạt nhìn đều thực thích nàng. Thậm chí bởi vì Loi có thể cùng En ở cùng một chỗ còn bị dắt tay tay một chuyện có chút ghen ghét. Lục Ngữ Nông thấy có mấy cái hài tử biểu tình phá lệ không tốt. Trong lòng hoài nghi chính là bọn họ từng cùng nguyên chủ từng đánh nhau, nhưng giờ phút này cũng không có hài tử nháo sự, bởi vì bọn họ thực mau liền tới rồi cầu nguyện thất, một cái phá lệ gầy ốm cao gầy nữ tu sĩ bóng dáng, làm nguyên bản ồn ào nhốn nháo bọn nhỏ nháy mắt an tĩnh lại. Chỉ có mơ hồ dư âm ở trống trải cầu nguyện trong nhà quanh quẩn. En buông lỏng ra Lục Ngữ Nông tay, tiến lên cùng nữ tu sĩ vấn an. Susan nữ tu sĩ ăn mặc màu đen bộ váy cùng chỉ lộ ra khuôn mặt nữ tu sĩ mũ, nàng là một vị thượng tuổi nữ sĩ, đơn từ tướng mạo thoạt nhìn khắc nghiệt mà khắc nghiệt. Ở nhìn thấy Loi thời điểm, Susan nữ tu sĩ nhíu nhíu mày. Lục Ngữ Nông không tính toán ở không tiếp thu nguyên chủ ký ức thời điểm cành mẹ đẻ cành con. Lại vội vàng đánh giá chung quanh, liền làm bộ không hướng nàng bên kia xem, cùng bọn nhỏ phòng giống nhau. Cầu nguyện thất cũng rất đơn sơ, tuy rằng diện tích rất lớn, nhưng chung quanh bàn ghế cùng đệm đều thực cũ kỹ. Hết chương.